Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 129, Cự Tuyệt Kế Thừa. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân tương đương Ma Thi Vương âm tà chi lực. Tựa hồ cùng ta địa ngục dung lô lực lượng, hơi có chút đồng tông cùng nguyên ý tứ. Trường không gia tộc một chỗ phòng nội, truyền ra lược có kinh ngạc thanh âm. Đây là trường không vô kỵ nghiên cứu một đêm, đoạt được ra tới kết quả. Những cái đó điên cuồng thi ma nhân, trừ bỏ kích phát mệnh nguyên lực lượng bên ngoài, những mặt khác mang đến thương tổn lực lượng, cùng chu tước trọng sinh điển sau, địa ngục dung lô ở bên trong hủy diệt chi lực, thập phần tiếp cận, chẳng qua cảnh giới tựa hồ cao hơn chính mình một bậc. Trường không vô kỵ hiện giờ vô pháp giúp người khác loại bỏ này đó thương tổn. Đương nhiên vào lúc này, hắn cũng có hai cái giải trừ phương án. Đầu tiên một loại, chính là chính mình cảnh giới tiến vào huyền vũ cảnh, tự nhiên có thể liên quan võ hồn lực lượng tăng lên. Giải trừ Ma Thi Vương máu chi lực, không nói chơi, thực hiển nhiên, này tựa hồ có chút không kịp. Chính mình hiện tại mới vừa rồi tứ trọng thiên tu vi, tiến vào huyền vũ cảnh, còn kém lục trọng thiên đâu. Chẳng sợ hiện tại gặp gỡ huyền bí, trường không vô kỵ cũng không dám nói. Ở hơn 10 ngày đâu liền thăng lục đẳng, đến nỗi đệ nhị loại, đó là nghĩ cách trực tiếp tăng lên võ hồn lực lượng. Nhưng võ hồn chính là nhân thân nhất huyền ảo tồn tại, cũng không phải tưởng tăng lên là có thể tăng lên. Lại nói tiếp, này đệ nhị loại tựa hồ càng không đáng tin cậy đâu. Chẳng lẽ liền không mặt khác biện pháp sao? Chỉ cần có thể giải trừ mặt trái lực lượng, lại có ta mệnh nguyên châu trợ giúp, thụ hại võ giả nhóm, nhất định có thể toàn bộ cứu trở về A tương đương, phòng nội trường không vô kỵ. Nói ra một đoạn thất vọng lời nói tới, nếu là hơn 10 ngày không có tiến triển, cũng chỉ có thể cường công Hàn gia, trong đó vô luận có gì hy sinh, cũng là không có biện pháp sự tình. Không thể ngồi xem mấy trăm người bị ăn luôn không phải. Vô kỵ, người thủ hộ trưởng lão tới, hắn muốn gặp ngươi. Phòng ở ngoài, ra ra trường không phi ưng thanh âm truyền vào. Trường không vô kỵ cũng chỉ đến buông trước mắt sự, đẩy cửa đi ra, người thủ hộ thế nhưng sẽ hiện thân. Tình hình trung hạ, người thủ hộ đều là che giấu hành tích, ai cũng không biết là cái nào người. Liền tính đầu chút năm kinh thành tới cao thủ kia việc sự, cũng chỉ là, chỉ nghe này thanh, thấy này lực, không thấy một thân mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay, hắn thế nhưng tới tìm chính mình. Ta trường không ra, hiện tại cũng coi như là nhất thống cổ trấn đâu. Làm chuyện này lớn nhất công lao giả, toàn trấn đều nhân tâm kính ngưỡng thiếu niên. Người thủ hộ hội kiến ngươi cũng thực bình thường đi. Trường không phi ưng nói chuyện khi, lấy trêu đùa miệng lưỡi khen trường không vô kỵ, trong đó sở ẩn chứa đủ loại yêu thích, hoàn toàn bộc lộ ra ngoài. Ra ra nhưng đừng nói như vậy. Trường không vô kỵ cười lắc đầu, tổ tôn hai người đang nói cười chi gian, đi vào một chỗ trường không gia tộc bí mật phòng. Phòng nội, người thủ hộ một thân màu xanh lá trường bào, trên đầu mang có thể ngăn trở khuôn mặt mũ, đoan đoan chính chính ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. Tuy rằng thấy không rõ hắn dung nhan, lại có thể biết định là một vị lão già, mạnh mẽ vô cùng hơi thở, làm người căn bản sờ không được giới hạn. Liền tính lúc trước Bạch viện trưởng ở trước mặt hắn cũng là không đáng giá nhắc tới. Có lẽ chỉ có Liễu Tùy Phong mới có như vậy cường hãn đi. Đến nỗi người thủ hộ là thật là giả, trường không vô kỵ căn bản không làm hoài nghi. Loại này tu vi cao thủ, hà tất giả mạo, trong khoảnh khắc là có thể hủy diệt trường không gia tộc. Vãn bối trường không vô kỵ, bái kiến người thủ hộ ra ra. Người này thủ vệ trấn nhỏ không biết nhiều ít năm, xem như lão tổ tông đồng lứa nhân vật. Trường không vô kỵ cho hắn quỳ một cái, cũng là hẳn là, mà trước mặt người thủ hộ, lại có vẻ thập phần hiếu hào, tự mình đứng dậy đi tới, thân thủ lại đem Trường Không Vô Kỵ nâng lên, theo sau càng là không ngừng gật đầu nói, quả nhiên là người trung chi long, đại tạo chi tài, trách không được Cổ gia Hy gia liên thủ Hàn gia, đều có thể bị ngươi chém chết không còn. Hôm nay tận mắt nhìn thấy xem, càng cảm thấy đến tiền đồ vô lượng a, người thủ hộ gia gia quá khen, vãn bối nhận không nổi. Ân, không biết ngài lão tìm tiểu tử là có cái gì chuyện quan trọng đâu? Trường Không Vô Kỵ tâm tư rất là tinh tế, đối phương bực này nhân vật tới tìm chính mình, khẳng định sẽ không chính là nhìn xem đơn giản như vậy. Bàn tay vừa thu lại, người thủ hộ xoay người ngồi trở lại ghế thượng, đem một chén trà nhỏ thủy nâng lên, nhẹ nhàng uống sau nói, Cổ Trấn, tóm lại là có chút di lưu bí bảo, mỗi một thế hệ người thủ hộ cũng đều sẽ ngầm lựa chọn một vị thiên tài, kế thừa này đó bảo bối, nếu ngươi nâng lên trong tay ta nước trà, ngươi sẽ là đời kế tiếp người thủ hộ. A, Trường Không Vô Kỵ còn không có gì phản ứng đâu, ra ra Trường Không Phi Ưng đã nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng, đây là thiên đại cơ duyên a, người thủ hộ lực lượng cỡ nào cường đại, Trường Không Vô Kỵ nếu là kế thừa đi xuống, tương lai có thể đạt tới cái dạng gì độ cao, quả thực vô pháp dự tính. Có chút xấu hổ che lại miệng mình, Trường Không Phi Ưng không ngừng dùng ánh mắt ý bảo Trường Không Vô Kỵ mau kính trà, mau kính trà, lại nói Trường Không Vô Kỵ, hắn cũng không có quản Cố gia gia ánh mắt, tâm tình của hắn cũng không có trong tưởng tượng như vậy kích động, người bình thường khẳng định lập tức quỳ xuống, nhưng hắn còn sẽ suy xét không ít chuyện tình. Cổ Trấn di lưu bí bảo có thể so sánh thiên đạo đỉnh hoặc là thập phương câu diệt càng tốt sao? Thực rõ ràng cũng không sẽ, trong đó cũng nhiều nhất là có chút thần thông thủ đoạn thôi. Nếu là vì như vậy điểm chỗ tốt trở thành người thủ hộ, có lẽ sẽ hạn chế chính mình tương lai đi tự do bay lượn phía chân trời, mới là Trường Không Vô Kỵ nhất hướng tới. Vì thế Trường Không Vô Kỵ cung kính ôm quyền, nhẹ giọng dò hỏi, tiền bối, nếu là trở thành người thủ hộ, có phải hay không ở thích hợp người được chọn xuất hiện phía trước đều phải một tấc cũng không rời Cổ Trấn? Người thủ hộ nhẹ nhàng gật đầu, đối với này điểm thập phần nghiêm túc đáp lại, đó là tự nhiên người thủ hộ trách nhiệm, liền ở chỗ này, không tuân thủ hộ trấn nhỏ, còn gọi cái gì người thủ hộ đâu. Trường Không Phi Ưng cũng rốt cuộc nhịn không được, nét tôn tử Trường Không Vô Kỵ, như thế nào liền như vậy nét mực đâu. Mặc kệ người thủ hộ có thể hay không sinh khí, hắn giữ chặt Trường Không Vô Kỵ cánh tay nôn nóng nói, Vô Kỵ a, ở trấn nhỏ có cái gì không tốt? Không chỉ có thể trở thành người thủ hộ, chúng ta Trường Không gia tộc gia gia cũng tính toán giao cho ngươi. Ngươi a, nhanh lên đáp ứng xuống dưới đi. Người thủ hộ cảm giác không sai biệt lắm hai loại quyền lợi tài bảo dụ hoặc, Trường Không Vô Kỵ há há có không đáp ứng đạo lý. Nhưng ở hắn ý cười doanh doanh tĩnh hầu hạ đối diện Trường Không Vô Kỵ, lại làm ra kinh người đáp lại, lại một lần khom người quỳ xuống ôm quyền. Trường Không Vô Kỵ đồng thời đối hai vị lão giả nói, gia gia, người thủ hộ gia gia, Vô Kỵ hôm nay nếu không biết tốt xấu, không chỉ có người thủ hộ vị trí tiểu tử không muốn tiếp nhận, ngay cả ta Trường Không gia tộc gia chủ vị trí ta cũng không nghĩ muốn. Nga, người thủ hộ truyền ra nghi hoặc thanh âm tới, này trong đó nhìn không ra hay không phẫn nộ. Trường Không Phi Ưng lại là toàn bộ mắt choáng váng, Vô Kỵ đứa nhỏ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng nôn nóng, hắn liền chạy nhanh nói, Vô Kỵ, ngươi vừa rồi nói cái gì đâu? Ngươi tương đương gia gia còn không có tiếp theo nói tiếp. Trường Không Vô Kỵ đã mở miệng đánh gãy hắn lời nói. Lấy thập phần thành khẩn miệng lưỡi, đối hai vị lão nhân ra nói, Vô Kỵ tuy vi đại tài, lại có không kềm chế được chi tâm, chi kỷ định không bằng chân long tường thiên, nhưng cũng muốn làm một chút chim bay hùng ưng, tự do bay lượn phía chân trời. Cái gì quyền lợi, cái gì trách nhiệm, Vô Kỵ còn không nghĩ hứng lấy. Thỉnh hai vị lão nhân ra, thành toàn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.